Chương 59, Tam Tài tụ họp. Chiếm được bộ kinh vân cho phép, Sở Nguyên trên mặt đầu tiên lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, đối với hắn mà nói, này đứa nhỏ nhận thức đồng mới là đệ nhất vị. Về phần kia ở một bên thần tình khó chịu Hoắc gia trang nhân, Sở Nguyên không cần để ý tới như vậy rác rưởi nhân ý tưởng Hoắc Bộ Thiên muốn ngăn cản Sở Nguyên cùng Niếp Phong thông đồng bộ kinh vân hành động, nhưng là khi hắn nhìn đến bộ kinh vân thế nhưng chịu đựng trên mặt đau đớn đều phải gật đầu thời điểm. Hắn ý thức được chính mình tựa hồ mất đi cái gì, loại này mất đi là vĩnh cửu, nhưng là lại là hư vô mờ mịt. Giống như loại này đồ đạc vốn sẽ không thuộc loại Hoắc gia trang, bất quá là bị Hoắc gia trang mạnh mẽ nhặt được. Thế nhưng là trơ mắt, này đồ đạc tựa hồ lại bị người bên ngoài kiểm đi rồi. Hoắc Bộ Thiên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy được chính mình tựa hồ hẳn là đem bộ kinh vân giữ lại xuống dưới, thế nhưng là hắn lý trí lại thủy chung không cho hắn làm như vậy. Này bất quá là một cái xem thường lang xuất sinh, đó là làm cho hắn đi theo này Sở Nguyên đi khí thi hoang dã lại như thế nào, hắn tóm lại không phải chính mình thân sinh nhi tử. Chính yếu chính là, liền liền hắn thân sinh mẫu thân đều tựa hồ không có chú ý quá hắn sinh tử. Chính mình cần gì phải để ý từ từ Hoắc Bộ Thiên tuy rằng cam chịu bộ kinh vân cùng Sở Nguyên quan hệ, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn nguyện ý nhìn đến trước mắt này võ công thấp kém bọn bịp bợm giang hồ mang theo chính. Mình nghĩa tử liền như vậy ly khai. Tại hạ đã sớm liệu đến Hoắc Trang chủ có thể đối tại hạ trở ngại, bất quá tại hạ muốn nói chính là, Hoắc Trang chủ vẫn là hảo tâm tập võ đi miễn cho quá không được bao lâu, bị thiên hạ hội diệt môn Sở Nguyên nắm ở cả người cứng ngắc bộ kinh vân. Sau đó cũng không quay đầu lại lưu lại những lời này liền mang theo bộ kinh vân ly khai Hoắc gia trang. Sở Nguyên thực lực tự nhiên là không thế nào lợi hại, nhưng là hắn phong thần chân lại đủ để cho hắn tại đây cái con am hiểu kiếm pháp Hoắc gia trang quay lại tự nhiên. Chỉ cần Sở Nguyên không chính mình tìm đường chết đi tìm Hoắc Bộ Thiên quyết đấu, như vậy Sở Nguyên liền có thể không hề trì hoãn tại đây cái địa phương sinh tồn. Sở Nguyên sinh tồn cũng liền đại biểu bộ kinh vân sinh tồn. Bất quá bộ kinh vân trơ mắt trạng huống thật sự là có điểm khâm ưu. Sở Nguyên tin tưởng bộ kinh vân là cái tiểu cường mệnh, có thể ở trải qua tái trung thương thế thời điểm cũng bạo loại đánh bại địch nhân lấy được đột phá. Thế nhưng là Sở Nguyên cũng không nguyện ý nhìn đến bộ kinh vân ở chính mình trước mặt kêu rên. Đúng vậy, Sở Nguyên nhìn đến chính là kêu rên. Bộ kinh vân tự nhiên là sẽ không kêu rên, nhưng là Sở Nguyên thân là bộ kinh vân sư phó. Hắn cũng ở trước tiên cảm nhận được bộ kinh vân trong lòng kêu rên. Bộ kinh vân là không khóc tử thần, nhưng là không có nghĩa là bộ kinh vân sẽ không đau thương, không có hỉ nộ ai ố thân là bộ kinh vân sư phó, Sở Nguyên tự nhiên là đối bộ kinh vân thói quen biết nhất thanh nhị sở. Việc này hắn ôm bộ kinh vân ly khai, nhưng là hắn biết, này bộ kinh vân ít nhất còn có một nửa tâm thần hội ở lại này Hoắc gia trang. Ở lại cái đó chết tiệt ngọc nùng trên người này, ngọc nùng dù sao cũng là bộ kinh vân thân sinh mẫu thân, máu mủ tình thâm, đây là che đậy không được sự thật. Có lẽ có một ngày bộ kinh vân hội trở thành thiên hạ đệ nhất, có lẽ ngọc nùng hội làm ra so với hôm nay càng thêm nhượng bộ kinh vân thất vọng đau khổ chuyện tình, nhưng là ngọc nùng thủy chung là ngọc nùng, nàng thủy chung là bộ kinh vân mẫu thân. Bộ kinh vân thương thế thực nghiêm trọng, lấy Sở Nguyên kinh nghiệm đến xem. Này bộ kinh vân ít nhất là 3 năm thiên không thể nói chuyện. Thế nhưng là bộ kinh vân cũng ở ngày hôm sau đã nói, hơn nữa nói chuyện nội dung cũng là làm cho Sở Nguyên cảm thấy như vậy quen thuộc. Hoắc gia trang khi nào thì sẽ bị thiên hạ hội diệt môn, đây là bộ kinh vân thanh tỉnh lúc sau theo như lời ra câu đầu tiên nói. Này một câu, bao hàm bộ kinh vân vô cùng chân tình. Bộ kinh vân khuôn mặt vẫn đang là như vậy thũng, thậm chí liên Sở Nguyên nhìn đến thời điểm đôi hội cảm thấy lòng chua xót. Bộ kinh vân răng nanh cùng đầu lưỡi vẫn đang là như vậy đau, nhưng là hắn vẫn đang có thể cố nén tất cả đau đớn, ở khôi phục ý thức trước tiên liền hỏi ra ở hắn trong lòng quay quanh một ngày vấn đề. Sở Nguyên nói qua, thiên hạ hội phải Hoắc gia trang diệt môn. Bộ kinh vân không biết Sở Nguyên là cái gì thân phận, nhưng là hắn lại tin tưởng chính mình này sư phó sẽ không nói dối. Đây là một loại rất khó được tâm linh cảm ứng, là hắn đối chính mình sư phó cái loại này đến từ đáy lòng tín nhiệm. Kỳ thật nếu có thể lựa chọn, bộ kinh vân tình nguyện không chọn trạch loại này tín nhiệm. Hắn tình nguyện Sở Nguyên là ở nói dối nói, là ở đe dọa chính mình mẫu thân cùng nghĩa phụ. Nhưng là bộ kinh vân rất rõ ràng, Sở Nguyên không có nói sai, đặc biệt Sở Nguyên nói ra câu nói kia vẻ mặt là như vậy còn thật sự, căn bản nhìn không tới một tia nói dối dấu vết cùng lý do. Đối mặt Sở Nguyên cảnh cáo, chẳng sợ Hoắc Bộ Thiên cùng Ngọc Nùng đều là làm như một cái buồn cười vui đùa. Bộ Kinh Vân vẫn đang đem những lời này ghi tạc trong lòng. Bởi vậy ở thanh tỉnh lúc sau trước tiên, hắn hỏi không phải chính mình thương thế, cũng không phải chính mình hay không hội đi theo Sở Nguyên lưu lạc thiên ngai, hắn áp cái sẽ không nghĩ tới chính mình vấn đề, hắn nhớ chính là chính mình mẫu thân an nguy. Sở Nguyên cũng biết hiểu Bộ Kinh Vân ý tưởng, bởi vậy hắn vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, cũng vẫn chưa trách cứ Bộ Kinh Vân giả từ bi. Hắn vẫn đang đem chính mình sát hướng Bộ Kinh Vân khăn mặt sát hướng Bộ Kinh Vân, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, cụ thể thời gian sư phó cũng không rõ ràng, bất quá nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thiên hạ hội hẳn là hội phái ẩm huyết bộ xương khô tuyết ám thiên cùng với hắn sư đệ tuyết ám địa đến này hoác ra trang Bộ Kinh Vân yên lặng tùy ý Sở Nguyên bang chính mình sát dược. Thật lâu sau lúc sau mới lần thứ hai mở miệng hỏi đạo, kia tuyết ám thiên cùng tuyết ám địa thực lực như thế. Nào tuyết ám thiên cùng tuyết ám địa bất quá giang hồ nhị lưu, bọn họ đơn đả độc đấu khẳng định cũng không là kia hoác bộ thiên đối thủ bất quá nếu là bọn họ liên thủ. Này trên giang hồ cho dù là những kia thành danh giang hồ nhất lưu cao thủ cũng muốn cẩn thận, huống chi kia hoác bộ thiên Sở Nguyên cười ha hả lắc lắc đầu. Hiển nhiên vẫn là xem trọng chính mình kiếp trước có thể tiêu diệt hoác gia trang tuyết ám thiên sư huynh đệ. Kia Vân Nhi hiện tại lại là cái gì thực lực Bộ Kinh Vân vẫn đang là lạnh như vậy khóc tiếp tục hỏi, chút không có để ý Sở Nguyên hay không hội cảm thấy thẹn quá thành giận. Bất quá vấn đề này tự nhiên là không cần phải Sở Nguyên qua lại đáp, kia nói lao Niếp Phong sớm ở một bên nghẹn không kiên nhẫn, nếu làm cho Niếp Phong nói này tuyết ám thiên tuyết ám địa và vân vân, hắn tự nhiên là không rõ ràng lắm. Bất quá làm cho hắn bình luận này Bộ Kinh Vân thực lực sao Vân Sư Huynh đương hạ thực lực hẳn là xem như trên giang hồ một cái tạp dịch thực lực đi bất quá Vân Sư Huynh thiên phú kinh người, chỉ cần cố gắng, khẳng định rất nhanh có thể đạt tới giang hồ lâu la. Trình tự nói như vậy, ít nhất có thể giúp chúng ta ngăn lại một cái thiên hạ hội lâu la ha ha ha ha.